Chương 27, Bích Vân bị bắt. Xích Thủy cùng Tần Tương về tới gian phòng, bởi vì đi qua buổi chiều chỉnh đốn, cũng không có buồn ngủ, liền đều tự tìm một chỗ tĩnh ngồi xuống, tiến vào trong tu luyện. Thời gian một chút xíu trôi qua, lúc tu luyện càng là khó mà phát giác, làm Xích Thủy mở mắt ra lúc, đêm đã khuya. Xích Thủy nghĩ đến theo Từ Mai lại đem thời gian dài gấp rút lên đường, vì lẽ đó tuyệt không tiếp tục tu luyện xuống dưới, mà là đơn giản rửa mặt một phen, chuẩn bị ngủ ngon giấc. Tại lúc này, Thần Tương Cu Nở Dê đã nhận ra Xích Thủy động tĩnh, tỉnh lại. Nàng thấy Xích Thủy đã nằm ở trên giường, Cu Nở Dê bưng chậu gỗ, đem tiểu nhị lưu trong phòng dự bị nước múc một hồ lô, đang chờ đem chậu gỗ thả đang rửa mặt trên kệ rửa mặt. Chính là tại lúc, một tiếng nữ tử thét lên truyền đến, thanh âm bén nhọn chói tai, mang theo thật sâu hoảng sợ, xuyên phá cái này yên tĩnh đêm tối, hướng bát phương truyền bá. Tần Tương bưng chậu gỗ tay mất thăng bằng, rơi trên mặt đất, một phần nước tràn ra chậu gỗ, rơi tại trên sàn nhà bằng gỗ, hình thành một đám màu đậm vệt nước. Xích Thủy cũng là ngay lập tức xoay người ngồi dậy, thanh âm này gần như vậy, quen thuộc như vậy, đây là Bích Vân sư tỷ thanh âm a, nàng liền ở tại các nàng sát vách, đã xảy ra chuyện gì? Nàng cùng Tần Tương liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được lo lắng, nàng vội vàng đem hai chân dò xét giường, mặc giày, cùng Tần Tương hai người vọt tới sát vách, Bích Vân sư tỷ trước của phòng. Đã thấy phòng cửa đóng kín, lại có ánh đèn tiết ra, trong phòng yên tĩnh, nghe không được bên trong bất kỳ thanh âm nào. Xích Thủy thăm dò tính khẽ gọi, sư tỷ yên tĩnh y liền nguyên, không có người trả lời Xích Thủy. Xích Thủy cùng Tần Tương đang suy nghĩ muốn hay không phá cửa mà hợp thời, Tần sư tổ chờ xa ưu tên Kim Đan thật người đã tới trước cửa, bởi vì nam nữ hữu biệt, bọn họ ở tại cách Xích Thủy các nàng khá xa nhà trọ bên kia, vì lẽ đó so Xích Thủy các nàng muốn chậm hơn một phần. Xích Thủy cùng Tần Tương gặp bọn họ đến, vội hướng về bên cạnh nhường ra mấy phần, đem cửa phòng lộ ra. Chuyện gì xảy ra? Tần sư tổ hỏi Xích Thủy hai người. Xích Thủy cùng Tần Tương đồng thời lắc đầu, Xích Thủy đáp, chúng ta nghe đến thanh âm tới, cứ như vậy, ta vừa hô sư tỷ, nàng cũng không ứng. Mấy vị khác Kim Đan chân nhân, tất nhiên là cũng nghe thấy Xích Thủy, vị kia so sánh lớn tuổi Kim Đan chân nhân càng là mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn nhìn về phía cửa phòng, tay phải nâng lên, thành trưởng một chút đập vào kia cửa phòng đóng chặt bên trên. Kêu cửa phòng tựa như tiếp nhận mấy ngàn cân áp lực, chốt cửa răng rắc một tiếng vỡ tan, kêu cửa phòng toàn bộ cánh cửa liền thoát ly khung cửa, hướng mặt đất ngã xuống. Xích Thủy ngay lập tức vọt vào, bởi vì gian phòng cũng không lớn, lại đèn sáng, có thể nói là liếc qua thấy ngay, Xích Thủy lập tức liền phát hiện Bích Vân sư tỷ cũng không trong phòng, lập tức liền giật mình. Mấy vị Kim Đan chân nhân cùng Tần Tương cũng đi theo vào, tự nhiên Cu Nở Dê phát hiện Bích Vân sư tỷ người đã không tại. Xích Thủy trước đem ánh mắt chuyển qua trên giường, thấy trên giường dụng cụ đều chỉnh tề trưng bày, không có một chút lộn xộn. Vị kia so sánh lớn tuổi Kim Đan chân nhân đem ánh mắt nhìn về phía trong phòng bàn tròn, chỉ thấy trên cái bàn tròn kia trưng bày hai kiện tinh xảo khắc hoa tử sa đồ uống trà, một cái ấm trà, bên cạnh đổ nằm một cái cùng bộ lịch sự tao nhã chén trà nhỏ, kia chén trà nhỏ bên trong nước trà phần lớn nghiêng ra, tại trên cái bàn tròn lưu lại to bằng nắm đấm một đám nước đọng. Xích Thủy tiến lên, đem để tay tại ấm trà thượng sờ một cái, vẫn là phòng tay. Hiển nhiên trước đây không lâu, Bích Vân sư tỷ vẫn ngồi ở cái này nâng chén thưởng thức trà, nhưng là không biết đã xảy ra biến cố gì, đúng là liền nàng nhất chân ái đồ uống trà cũng không kịp thu hồi, mặc kệ đổ trên bàn không để ý tới. Vị kia so sánh lớn tuổi Kim Đan chân nhân đem ánh mắt theo trên cái bàn tròn rời, hướng gian phòng cửa sổ xem xét, chỉ thấy hai phiến cửa sổ trang mở rộng, cũng không có cố định trụ, gió đêm thổi tới, nhẹ nhàng tả hữu lay động. Vị kia so sánh lớn tuổi Kim Đan chân nhân nặng nề hừ một tiếng, chân dùng sức hướng trên sàn nhà giẫm một cái, cả người liền hóa thành một vòng màu xanh lưu quang, nháy mắt xông ra cửa sổ, hướng phương xa đột đi. Còn lại Kim Đan chân nhân thấy thế, hơi vừa thương lượng, trừ Tần sư tổ cùng một vị khác Kim Đan chân nhân lưu lại bên ngoài, còn lại ba tên Kim Đan chân nhân đều đi theo phía sau, đuổi theo. Lúc này, ngoài cửa phòng đã tụ tập nghe được thanh âm chạy tới đệ tử khác, chỉ chốc lát sau, nhà trọ trưởng quỹ Cu Nở Dê chạy tới, hắn đẩy ra đám người, tiến vào trong phòng. Hướng Tần sư tổ hỏi thăm đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Xích Thủy tiến lên, đem vừa rồi phát sinh sự tình lại giảng thuật một lần. Trưởng quỹ kia nghe xong, sắc mặt chính là biến đổi, lập tức liền từ trong ngực móc ra một trường truyền âm phủ, chỉ thấy môi hắn khẽ nhúc nhích, Xích Thủy cũng không thể nghe được hắn nói cái gì, chỉ chốc lát sau, kia truyền âm phủ liền hóa thành một vòng màu vàng kim nhạt lưu quang, xông vào bầu trời đêm, nháy mắt liền biến mất bóng dáng. Xích Thủy vừa rồi giảng thuật, ngoài cửa phòng chúng đệ tử cũng là nghe được, đều không tiếp tục ồn ào, nhưng cũng chưa rời đi, chỉ ở ngoài cửa phòng, lặng lặng đứng thẳng, chờ lấy tin tức. Tần Ngọc Cu Nở Dê đi tới Tần Tương bên người, từ cũng là yên tĩnh không nói. Trong lúc nhất thời, lại đều không có người lại nói tiếp, có thể nghe được ngoài cửa sổ hô hô tiếng gió thổi, kéo theo cửa sổ trang tả hữu lắc lư nhẹ vang lên. Xích Thủy thấy thế, đem ánh mắt thả trong phòng bài trí bên trên, tinh tế quan sát, xem hết bốn phía, lại nhìn lên nóc phòng, cuối cùng lại đem ánh mắt chuyển qua trên sàn nhà bằng gỗ. À đó là cái gì? Xích Thủy tiến lên mấy bước, đi đến bàn tròn thả chén trà phía bên kia, ngồi xổm người xuống, theo ghế gỗ bên cạnh nhặt lên mấy khỏa kim loại tiểu châu, như đậu Hà Lan lớn nhỏ, nàng đứng người lên, đem những cái kia tiểu châu chuyển qua ánh đèn trước xem xét, lại chính là Xích Thủy nhận biết trận châu. Mặc dù Xích Thủy còn không thể ngưng luyện trận châu, nhưng trận châu bộ dáng nàng vẫn là tại Thiên Vân môn thương minh thấy qua, vì lẽ đó một chút liền nhận ra được. Chỉ là cái này mấy khỏa trận châu đều là ảm đạm vô quang, mặt ngoài càng là hiện đầy vết rách, ẩn ẩn liền muốn vỡ vụn dáng vẻ. Xích Thủy đem cái này mấy khỏa trận châu đưa cho Tần sư tổ. Tần sư tổ cẩn thận nhìn một chút, lại đem đưa cho một vị khắc kim đan chân nhân. Kia kim đan chân nhân QNZ sau khi xem, liền đem trận kia châu đặt ở trên cái bàn tròn, nhưng đều là không nói tiếng nào. Xích Thủy nhất thời QNZ không hiểu trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào, cũng chỉ đành mặc đứng ở một bên. Chỉ chốc lát sau, liền gặp một đạo bạch quang lóe lên, trong phòng liền nhiều hơn một vị bạch y hề tung bay, mỹ mạo giống như tiên nữ tử. Còn chưa chờ Tần sư tổ bọn người phản ứng, vị kia nhà trọ trưởng quỹ đã tiến lên, đem vừa rồi Xích Thủy giảng thuật lời nói, lại lần nữa hướng bạch y hề nữ tử kia thuật lại một lần. Bạch y hề nữ tử kia sắc mặt âm trầm, đợi nghe trưởng quỹ giảng thuật về sau, sắc mặt càng là cực kỳ khó coi, một cỗ vô biên nộ khí từ trên người nàng thả ra, hướng bốn phía ép đi. Xích Thủy bọn người tức thì bị cỗ này vô hình uy áp cho chấn tại nguyên chỗ, nửa phần rời không động được, lớn khỏa mồ hôi chảy ra, hô hấp càng là khó khăn. Liên Tần sư tổ cùng một vị khắc kim đan chân nhân, cái chán cu nở dê thấm ra tinh tế mồ hôi, đúng là cũng không dám tới đối mặt. Bạch y lìa nữ tử kia thẳng hướng trong phòng quét qua, ánh mắt liền lưu lại tại trên cái bàn tròn đặt vào mấy khỏa trận châu bên trên. Nàng tiến lên mấy bước, đem trận kia châu cầm một viên, ở trước mắt cẩn thận nhìn một chút, giống như nhìn ra cái gì. Nàng trắng nón ngọc thủ cầm đến viên kia trận châu hướng trong lòng bàn tay dùng sức bóp, lại bung ra, trận kia châu đã biến thành khỏa khỏa phấn hạt, vung rơi trên mặt đất. Nàng nặng nề hư một tiếng, nghiến răng nghiến lợi cả giận nói, may mắn mà có trận này châu, ta rốt cục phát hiện tung tích của ngươi. Lần này, nhìn ngươi chạy đi đâu? Dứt lời, cu nở dê không để ý tới đám người, bạch quang lóe lên, người không ngờ theo cửa sổ mà ra, nháy mắt biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Trong phòng đám người lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Xích Thủy nghĩ, vị này vừa rồi nhà trọ trưởng quỹ gọi là Nhiễm tiền bối nư tư áo trắng, tu vi nhất định là cao thâm đến cực điểm, là nàng đã thấy, cảm thụ khắc sâu nhất, tu vi cao nhất người. Kia nhà trọ trưởng quỹ thấy nư tư áo trắng đã đi, quay người hướng Tần sư tổ cùng một vị khắc kim đan thật có người nói, có Nhiễm tiền bối đi theo, các ngươi cứ việc yên tâm. Ánh mắt của hắn rời về phía ngoài cửa sổ nhìn một chút, lại quay đầu lại nói, đêm đã thật khuya, các vị vẫn là trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Tần sư tổ hai người nhẹ gật đầu. Đưa mắt nhìn nhà trọ trưởng quỹ sau khi rời đi, Tần sư tổ đem ánh mắt đảo qua Xích Thủy ba người cùng đợi tại ngoài phòng chúng vị đệ tử, nói, các ngươi cũng đều trở về đi, lên đường thời gian trì hoãn, ngày mai các ngươi đều tại nhà trọ chờ lệnh, chờ đợi thông chi Tần Ngọc chờ chúng đệ tử lĩnh mệnh, đều lần lượt rời đi. Xích Thủy cùng Tần Tương tại mọi người rời đi về sau, cu nở dê hướng Tần sư tổ hai người thi lễ một cái, mới trở lại gian phòng của các nàng. Hai người đều là lòng nóng như lửa đốt, lại bất lực. Loại cảm giác này cực đoan khó chịu, đợi nàng hai người sóng vai nằm ở trên giường, lại là như thế nào cũng ngủ không được, cu nở dê không nói chuyện tâm tình, chỉ là liền nhau hai tay thật chặt nắm cùng một chỗ, yên lặng nằm đến hừng đông.